Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1521, đã diệt. Thanh Lâm bọn chuột nhát, người hưu muốn tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới. Lão Phu tuyệt đối không thể để cho ngươi như nguyện. Thiên Tôn Động Thiên đệ nhất Thái Thượng trưởng Lão Ngô phát giống to. Tiếng hô chấn động thiên địa. Chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều là ù ù rung động. Hắn hôm nay, tuy nhiên thối lui ra khỏi vốn có cảnh giới. Thực sự hay là một ba ấn thánh vực thần hoàng. Đại biểu cho Thiên Tôn Động Thiên trước mắt tối cao chiến lực. Lúc này hắn tuy nhiên người bị thương nặng, lại căn bản không có nghĩ đến đi chữa trị thương thế, mà là trực tiếp tại trong hư không thay đổi phương hướng, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm trấn giết mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là một thời gian nháy con mắt liền giết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Rồi sau đó, ba ấn thánh vực thần hoàng thực lực cường đại bắn ra. Lập tức có đầy trời thần cầu vồng, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Khả dĩ chứng kiến, trước mắt hư không, quả thực trở thành hào quang hải dương. Ba ấn thánh vực thần hoàng triệt để phát huy, nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh chính là Thanh Lâm cũng không khỏi chịu bạo lui. Đạo đạo thần cầu vồng, mãnh liệt mà đến, bao phủ Thanh Lâm, lập tức đem hắn quanh thân phòng ngự phá diệt. Cái kia thần cầu vồng có cực kỳ rừng rực độ ấm. Vừa mới tiếp xúc đến Thanh Lâm làn da, tự là một hồi khói trắng bay lên, đem hắn thân thể đều cho tổn thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm đều là không khỏi chịu biến sắc. Nhục thể của hắn, so với thánh vực thần hoàng đều là từng có chi mà đều bị vá. Thế nhưng mà dưới mắt, Ngô phát một kích, vậy mà bị thương hắn. Đau đớn kịch liệt, truyền khắp toàn thân, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Giờ phút này, hắn bắt đầu khởi động một thân bổn nguyên chi lực, dục đem cái kia một cổ rừng rực lực lượng khu trừ bên ngoài cơ thể. Thế nhưng mà cái này một cổ lực lượng, lại như cùng là cái kia như giòi trong xương, thủy vưu tiến vào trong cơ thể của hắn, tựu như là mọc rễ nảy mầm đồng dạng. Lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khu trừ. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt lại là không khỏi phải biến đổi. Đối với cái này sự tình khó tránh khỏi chịu cảm thấy khó giải quyết. Ha ha, bọn chuột nhát, lão phu đây là ma diễm nguyền rủa, ngươi mơ tưởng đem hắn khu trừ. Ngô phát một hồi cười to, tràn ngập hưng phấn chi sắc. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là song trưởng liền chấn, lập tức chấn ra thêm nữa, càng thêm đáng sợ thần cầu vồng, đem Thanh Lâm triệt để bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cả người hoàn toàn trở thành một cái đủ mọi màu sắc trứng màu. Từ bên ngoài nhìn về phía trên trông rất đẹp mắt, thế nhưng mà đặt mình trong đó Thanh Lâm lại đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cái này cực kỳ hẹp hòi một phiến không gian ở trong. Độ ấm rừng rực, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn cùng thân thể, như là muốn đem thứ nhất thân thần lực đều cho dẫn đốt. Muốn đem hắn cho đốt thành cho bụi, muốn giết Thanh Mỗ, ngươi mơ tưởng. Thanh Lâm thét dài, run run một thân thần lực, ngăn cản cái kia rừng rực thần cầu vồng. Lúc này trong quá trình, hắn quanh thân thế võ đều xuất hiện, nhiều loại thần thông cùng một chỗ thi triển, kích xuất ra đạo đạo đáng sợ thần thông chi lực, dục đem cái này một quả trứng màu cho phá vỡ. Thế nhưng mà dù là hắn thi triển không gian thần thông cùng thời gian thần thông, nhưng cũng là không cách nào phá vỡ cái này một mảnh hẹp hòi không gian. Không gian ở trong, thêm nữa, rừng rực lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng phá hư lấy tánh mạng của hắn cơ chế, đồng thời kịch liệt tiêu hao tánh mạng của hắn năng lượng. Giống, Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, liền hắn trên mặt đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, cả người nhìn về phía trên đều là thảm thiết tới cực điểm. Lúc này, Thanh Lâm quanh thân đều không có một tấc hoàn hảo làn da, khắp nơi đều là huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là cháy đen một mảnh. Đau đớn kịch liệt giày vò lấy hắn, lại để cho cặp mắt của hắn đều là trợn lên, một đôi con mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu tự giễu. Hiện tại đã phát sanh đây hết thảy, hoàn toàn là hắn tại một tên cũng không để lại thần ở trong tạo thành. Hắn tuy nhiên đã là năm ấn thiên hằng thần hoàng, quanh thân thần thông thủ đoạn ra hết dưới tình huống, có thể đối chiến thậm chí là lực chạm hai ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là chống lại ba ấn thánh vực thần hoàng, một khi làm cho đối phương chiếm cứ thượng phong, sẽ rất khó thay đổi chiến cuộc. Nhưng là Thanh Lâm sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Trong lúc nhất thời, hắn nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể đại đế lục, đồng thời điều động trong cơ thể cận tồn thần lực, thi triển hủy diệt thần thông. Hủy diệt thần thông, trước ban cho tân sinh, sau đó giao phó tử vong, toàn bộ một phiến không gian ở trong lực lượng, trong nháy mắt tràn đầy tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm thân thể đều là bốc cháy lên đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Linh hồn của hắn cũng là kịch liệt chấn động, đồng dạng bị dẫn đốt. Đây là cực kỳ đáng sợ tràng diện, càng là khó có thể thừa nhận cục diện. Thanh Lâm hoàn toàn là bị đặt ở lửa cháy bừng bừng phía trên thiêu đốt. Cảm giác tánh mạng của mình đã đến kề cận cái chết. Hắn khó có thể thừa nhận như vậy lực lượng đáng sợ. Ông, cái này một cái chớp mắt, một tiếng vù vù, đột nhiên tự trong cơ thể hắn vang lên. Đáng được ăn mừng chính là, thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn đại đế lục vận chuyển, nổi lên tác dụng. Một cổ cực kỳ mênh mông lực cắn nuốt, theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra, khả dĩ chứng kiến, thân thể của hắn chung quanh, hoàn toàn trở thành một cái vòng xoáy, có thể đem quanh mình vạn vật, tất cả đều thôn phệ trong đó, ông u, hư không đều là kịch liệt nổ đùng. Ở giữa thiên địa, phàm là có thể trở thành lực lượng nhân tố. Tất cả đều hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi, mà ngay cả cái kia đủ mọi màu sắc trứng màu, cũng là khó có thể thừa nhận đáng sợ như thế lực cắn nuốt. Hào quang kịch liệt huyễn diệt lấy, như là tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng, răng rác, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, cái này một quả trứng màu, cuối cùng không chịu nổi rồi, bắn ra một đạo khe hở. Cùng lúc đó, cái này một mảnh nhỏ hẹp không gian ở trong lực lượng, lập tức trở nên yếu ớt dưới đi. Hô, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, trong cơ thể bổn nguyên chi lực trước tiên phát tác, lại để cho linh hồn của hắn cùng thân thể đều là lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Phá, ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra, một quyền hướng lên trước mặt trứng màu oanh khứ. Lập tức đem chi nổ nát, Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì theo trứng màu bên trong nhảy ra. Bao phủ hắn quanh thân hào quang, lập tức băng liệt, trong nháy mắt đã tiêu tán ở vô hình. Bọn chuột nhát, ngươi, Ngô Phát quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Không biết là vì nhận lấy cắn trả, còn là vì chọc giận công tâm. Hắn há miệng tựu là một miệng lớn lão huyết phun ra. Cả người đều là trở nên suy yếu vô cùng. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, đây là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi đạo lý. Lúc này hắn thân hóa một đạo kim điện, trong chốc lát đi vào Ngô Phát trước mặt. Ngay sau đó, hắn diệt thiên thủ thần thông gây ra, dung hợp ngũ hành thần thông một quyền, trùng trùng điệp điệp oanh hướng Ngô Phát. Ngô Phát vốn đã bị trọng thương, tuy nhiên như trước là ba ấn thánh vực thần hoàng, cảnh giới lại cực kỳ bất ổn rồi, lực lượng từ lâu không còn nữa lúc trước. Theo Thanh Lâm một quyền rơi xuống, Ngô Phát thân thể lập tức như là phá bao cát, tại trong hư không bạo lui, tại rút đi trong quá trình, nhục thể của hắn lại là băng liệt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Ngũ hành thần thông chi lực, lưu chuyển tại hắn quanh thân, phá hư lấy tánh mạng của hắn khí cơ. Phốc, phốc, Ngô Phát trong miệng liền phun máu tươi, hắn trong nháy mắt đã trở nên hết sức yếu ớt. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm thay đổi phương hướng, lần lượt xuất hiện tại Ngô Long bọn người trước mặt, sinh tử thần thông thi triển, lập tức đem mấy người lần lượt gạt bỏ. Mấy người đều là liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Thiên Tôn Động Thiên bảy đại thái thượng trưởng lão, trong nháy mắt chẳng khác gì là bị Thanh Lâm một người toàn bộ diệt. Càng ý nghĩa cái này to như vậy Thiên Tôn Động Thiên bị Thanh Lâm một người cho đổ diệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.